mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Tiên Thiên Hỗn Độn Chi Khí. Ngộ Không đuổi theo Hỏa Kỳ Lân tiến vào Lăng Vân Quật. Một đường đuổi sát, không biết xâm nhập nhiều ít mét. Hỏa Kỳ Lân vẫn là không có dừng lại. Thật kỳ quái, cái này Lăng Vân Quật cư nhiên như thế sâu. Ngộ Không cảm giác hắn đoạn đường này đi theo Hỏa Kỳ Lân ít nhất đi trên 100 dặm đường. Trên thực tế, lấy Ngộ Không tốc độ, nghĩ phải bắt được Hỏa Kỳ Lân rất đơn giản. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ cái này Hỏa Kỳ Lân kết quả tới từ nơi nào. Cho nên mới một đường đi theo, muốn tìm được hắn chỗ ẩn thân. Ngay tại Ngộ Không âm thầm suy tư công phu, Hỏa Kỳ Lân lại thâm nhập hơn mấy ngàn mét, mới rốt cục dừng lại. Hỏa Kỳ Lân sau khi dừng lại, Ngộ Không đột nhiên cảm giác Hỏa Kỳ Lân trên người khí thế đột nhiên tráng lớn hơn nhiều lần. Ngay cả hắn đều cảm giác được thật sâu uy hiếp. Giống, Hỏa Kỳ Lân nhìn đuổi theo nó tới Ngộ Không, phát ra trầm thấp, uy hiếp tiếng. Rất hiển nhiên, nó đến sau này mặc dù trở nên mạnh mẽ, nhưng là bởi vì mới vừa rồi bị Ngộ Không đánh đau. Cho nên đối với Ngộ Không rất kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, cũng không dám tùy tiện công kích Ngộ Không, mà Ngộ Không cũng cảm giác, đối mặt thực lực đột nhiên phát triển Hỏa Kỳ Lân, chính mình cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đây là một mảnh rộng rãi hang động, trong huyệt động giữa cắm một cây kỳ quái kim sắc thiền trượng, mà Hỏa Kỳ Lân chính là tới gần nơi này cái thiền trượng sau đó mới đột nhiên thành cường đại. Không biết tại sao, Ngộ Không cảm giác cái này thiền trượng trên có một cổ kỳ quái khí tức đang hấp dẫn hắn, đồng thời lại làm hắn vô cùng e dè. Cổ hơi thở này thật lớn bàng bạc, phảng phất vô biên vô hạn, nhưng là khi Ngộ Không tỉ mỉ đi cảm thụ, nhưng lại phát hiện nó phảng phất cũng chỉ có rất nhỏ một chút. Ngay tại Ngộ Không trù trừ thời điểm, trong óc hắn, kia bộ Hỗn Nguyên chân khí đột nhiên đung đưa, dường như muốn từ trong đầu hắn bay ra. Ngộ Không trong lòng hơi động, mở ra đầu thưởng thức quan, Hỗn Nguyên chân khí sách liền từ hắn trong mi tâm bay ra ngoài. Hỗn Nguyên chân khí sách vừa bay ra, thiền trượng trên cổ khí tức kia liền đột nhiên tràn ra, bay vào đến Hỗn Nguyên chân khí trong sách. Trong nháy mắt dung nhập vào trong đó. A, nguyên lai cổ hơi thở này là một chút tiên thiên hỗn độn chi khí. Ngộ Không mừng rỡ, mặc dù cái này tia tiên thiên hỗn độn chi khí quá ít, còn chưa đủ để lấy chống đỡ hắn tu luyện Hỗn Nguyên chân khí, nhưng là lại cũng cho hắn biết, nguyên lai trên đời này còn có tiên thiên hỗn độn chi khí. Có lẽ một ngày nào đó hắn thật có thể tìm được đủ tiên thiên hỗn độn chi khí, liền có thể tu luyện Hỗn Nguyên chân khí. Nhưng là, vàng này sắc thiền trượng trên vì cái gì có tiên thiên hỗn độn chi khí? Ngộ Không vô cùng không hiểu. Trên thực tế, Ngộ Không cũng không biết, này cổ tiên thiên hỗn độn chi khí cũng không phải là tồn tại ở thiền trượng trên, mà là tồn tại ở Đại Phật thân trong. Ngộ Không hiện tại vị trí địa phương chính là Đại Phật trong cơ thể. Bất quá, nơi này có cường giả bố trí cường đại trước thiên trận pháp, tạo thành đặc biệt lối đi, cho nên Ngộ Không mới cảm giác giống như là đi trên 100 dặm. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn không có đi ra khỏi Đại Phật thân thể. Không hiểu trong, Ngộ Không đem Hỗn Nguyên chân khí thu nhập trong đầu. Lúc này, hắn mới phát hiện Hỏa Kỳ Lân trên người khí tức lại mạnh mẽ mấy phần. Hỏa Kỳ Lân bản thân dường như cũng có chút không hiểu. Kỳ quái hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, cuối cùng đưa mắt định tại Ngộ Không cái này người ngoại lai trên người. Xem ở cái này tia tiên thiên hỗn độn chi khí phân thượng, ta liền không làm thương hại ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần đi ra ngoài hại người. Ngộ Không đối Hỏa Kỳ Lân nói. Hỏa Kỳ Lân phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người một dạng nhân tính hóa mà méo mó đầu, giống như là đang suy tư vấn đề. Tốt, một lát sau, mới gật đầu một cái. Đã như vậy, ta đây liền đi ra ngoài. Ngộ Không bắt đầu dọc theo đường tới trở lại. Ngộ Không một bên trở lại vừa suy nghĩ, bởi vì chính mình tham gia phong vân, thế giới mở đầu đều đã thay đổi. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cũng không có bị Hỏa Kỳ Lân kéo vào Lăng Vân Quật trong. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng rất có thể cũng không sẽ gia nhập Thiên Hạ Hội. Như vậy phía sau nội dung cốt truyện đem sẽ phát triển như thế nào? Ngộ Không không khỏi có chút hiếu kỳ. Ồ, kỳ quái, suy nghĩ Ngộ Không, phát hiện mình thật giống như lạc đường. Bất kể hắn đi như thế nào, cũng không tìm tới mở miệng, mà còn ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng không tìm được. Đã như vậy, ta hãy đi về trước đi. Ngộ Không đem sự chú ý tập trung trong đầu, phong vân, tiểu thế giới. Uzumaki trên, một cổ hấp lực truyền tới. Trong nháy mắt, hắn trở về lại 7 viên ngọc rồng thế giới. Hắn xuất hiện ở Red Ribbon bên trong căn cứ. Địa điểm vẫn là Lon phòng ngủ. Lúc này, Lon cùng Tử La Lan còn đang ngủ trong. Ngộ Không không có quấy rầy bọn họ. Ngẫm lại, hắn lại đem chính mình sự chú ý tập trung ở phong vân, tiểu thế giới Uzumaki trên. Hắn nghĩ xem mình một chút lại trở lại phong vân, thế giới sau. Có phải hay không còn là xuất hiện ở Lăng Vân Quật trong? Trong chớp mắt, hắn trở về lại phong vân thế giới. Bất quá, cũng không có xuất hiện ở Lăng Vân Quật trong, mà là xuất hiện ở Đại Phật trên không. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái còn tại Lăng Vân Quật cửa hang. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có hai cái hài đồng. Một người trong đó là Nhiếp Phong, một người khác nghĩ đến hẳn là con trai của Đoạn Soái Đoạn Lãng. Ngộ Không từ không trung hạ xuống. A, tiên nhân ngài trở lại. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái thấy Ngộ Không từ không trung hạ xuống, đều mặt đầy giật mình nói. Bọn họ rõ ràng thấy Ngộ Không đuổi theo Hỏa Kỳ Lân tiến vào Lăng Vân Quật. Nhưng là Ngộ Không nhưng từ ngày mà phản. Cái này để cho bọn họ bộc phát cảm giác giác ngộ không không đơn giản. Tuyệt đối là nhân vật thần tiên. Còn như Ngộ Không có phải hay không yêu tinh, bọn họ lúc này hoàn toàn không dám sinh ra cái ý niệm này. Còn như Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng hai cái này đứa trẻ, thấy Ngộ Không có thể bay trên trời, trên mặt cũng không có sợ hãi và kính nể, ngược lại là tràn đầy hâm mộ. Ừ, Lăng Vân Quật trong Hỏa Kỳ Lân sau này sẽ không ra được hại người. Các ngươi có thể rời đi. Ngộ Không nói. Còn như hai người gọi hắn là tiên nhân, Ngộ Không cũng không có giải thích, lấy hắn năng lực mà nói, ở nơi này thấp võ trong thế giới, nói là tiên nhân cũng không quá đáng. Đa tạ tiên nhân trừ này hại lớn, ta Đoạn thị nhất tộc vô cùng cảm kích. Đoạn Soái mặc dù có chút thất vọng, không có Hỏa Kỳ Lân, hắn Đoạn thị nhất tộc cũng sẽ không khả năng y theo tổ tiên nói như vậy ăn kỳ lân thịt trở nên mạnh mẽ. Bất quá nghĩ đến từ nay về sau, chính mình cùng với hậu nhân rốt cuộc không cần khô thủ tại chỗ này. Trong lòng vẫn là một trận mừng rỡ. Không cần cảm ơn ta, ta cũng là thích gặp nó biết. Ngộ Không khoát khoát tay, sau đó lại nói, Nhiếp Nhân Vương, người thê nhan doanh tử tham đồ quyền thế, coi như ngươi đánh bại Đoạn Soái, nếu như không thể thu được đến chí cao vô thượng quyền lực, nàng cũng không sẽ trở lại bên cạnh ngươi. A, tiên nhân, ngươi làm sao biết? Đúng, ngươi là tiên nhân, lại có cái gì không biết đây? Nhiếp Nhân Vương thất hồn lạc phách nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.